Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, 338 lần đầu thí luyện, Phương Vũ Hân thấy kia đồ vật thế nhưng còn sẽ động, tức khắc cảm thấy càng ghê tởm mà ni nàng giơ tay đánh ra một đoàn ngọn lửa, bắn về phía lưỡi dao thượng kia một đoàn sền sệt vật chất. Ngọn lửa lập tức đem nó bao vây. Ngay sau đó, Phương Vũ Hân liền nghe thấy trong hỏa diễm truyền đến cực kỳ chói tai tiếng thét chói tai. Nàng kinh ngạc không thôi. Thứ này bất quá ngón cái lớn một chút. Tiếng kêu như thế nào lớn như vậy? Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên lại lần nữa nghe được tiếng xé gió. Bất đồng chính là... lần này thanh âm thế nhưng có lưỡng đạo thanh âm hoàn mỹ mà trùng hợp ở bên nhau. Nếu là lỗ tai không đủ nhanh nhạy, căn bản nghe không ra bên trong rất nhỏ khác biệt tới, sẽ cho rằng thanh âm chỉ có một đạo. Phương Vũ Hân nghe lưỡng đạo thanh âm truyền đến phương hướng, nhíu mày, này lưỡng đạo thanh âm là phân biệt từ hai cái phương hướng truyền đến. Nói cách khác, công kích đến từ hai cái phương hướng. Này hai cái phương hướng còn vừa lúc là một trước một sau, trung gian còn sai khai một khoảng cách. Mặc dù nàng né tránh, chúng nó cũng sẽ không chạm vào nhau. Phương Vũ Hân tốc độ càng mau, nàng đôi tay cầm chuôi đao đột nhiên chiều sương mù trung hung hăng một phách, đồng thời bay nhanh xoay người. Lưỡi dao lại lần nữa chiều sương mù trung bổ tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bạch bạch lưỡng đạo thanh âm tiếp vang lên. Đồng thời, thông qua chuôi đao truyền tới lực đạo cũng càng ngày càng cương mãnh. Phương Vũ Hân bị kia lực đạo đánh trúng bàn tay, đôi tay tức khắc nóng rát. Bất quá, nàng vừa mới nhận thấy được chính mình vừa rồi giống như chặt bỏ tới thứ gì. Nhìn chung quanh nồng đậm sương mù, Phương Vũ Hân mày Việt Châu càng chặt. Không thể còn như vậy đi xuống, nàng cái gì đều nhìn không thấy, quá bất lợi. Vì thế ngay sau đó, nàng lập tức kêu một tiếng phấn hồng, làm nó hiện ra bản thể. Phấn hồng được đến nàng mệnh lệnh, lập tức hiện ra bản thể hộ ở nàng chung quanh, hình thành một đạo tường. Đúng lúc này, Phương Vũ Hân thu được phần hồng truyền đến một đạo ý niệm. Chủ nhân, ta bắt được đồ vật. Phương Vũ Hân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nhớ tới. Phần hồng bắt được, hẳn là nàng phía trước chặt bỏ tới đồ vật. Quả nhiên nàng suy đoán đến không sai. Kia đồ vật một khi bị chém đứt, liền sẽ tự do di động. Nàng không cấm nghĩ mà sợ lên. Nếu không phải nàng đúng lúc kêu ra phấn hồng, không nói được liền phải bị đánh lén tới rồi. Sau đó nàng hoang mang mà nhìn trong tay huyết nhận. Xác thực mà nói, là nhìn huyết nhận phía trên kia đoàn màu đỏ sền sệt vật chất. Vừa mới nàng dùng ngọn lửa thiêu, nhưng mà thứ này tựa hồ không sợ lửa đốt, thiêu đốt đến dị thường thong thả. Tuy rằng nói nhìn chỉ có ngón cái đại một chút, nhưng là thiêu có trong chốc lát, nó lại không gặp như thế nào thu nhỏ lại. Thật sự quỷ dị, lúc này, lại có tiếng xé gió truyền đến, đánh vào phấn hồng cấu trúc thành hộ trên tường, phát ra bang một thanh âm vang lên. Tiếp theo Phương Vũ Hân liền nghe được phấn hồng khóc lóc kể lể, nói là bị đánh thật sự đau. Phấn hồng đi theo bên người nàng đã có đoạn thời gian. Phương Vũ Hân đã đem nó trở thành người nhà. Hiện giờ nghe nó kêu đau, Phương Vũ Hân cũng cảm thấy đau lòng. Vì thế nàng liền dứt khoát làm phấn hồng dùng cảnh đem nàng thác dơ lên. Phấn hồng thập phần nghe lời, thực mau liền làm tốt, còn đem cảnh không ngừng đan chéo, hình thành một cái hình trụ hình ngôi cao. Phương Vũ Hân liền đứng ở ngôi cao thượng, sương mù trùng vài thứ kia tựa hồ là nhìn chằm chằm nàng công kích. Nàng vừa xuất hiện, Tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Lúc này đây, thanh âm có ba đạo, đến từ ba phương hướng. Phương Vũ Hân đồng dạng dùng huyết nhận phát chạm, đem ba phương hướng đánh tới đồ vật chém một ít xuống dưới. Cũng phân phó Phấn Hồng dùng tờ giấy bắt lại. Lúc này đây, nàng cuối cùng thấy một cái đại khái hình dáng. Công kích nàng là một loại màu đỏ trường điều hình vật thể. Kia vật thể bắn ra tới tốc độ cực nhanh, hơn nữa do dự sương mù quan hệ, phát ra tiếng xé gió phi thường tiểu. Nếu không phải Phương Vũ Hân thành công trúc cơ, nhĩ lực hơn người, căn bản không có biện pháp nghe thấy. Loại này màu đỏ vật thể thập phần sền sệt, nhìn thực ghê tởm, rồi lại không có khí vị, còn không sợ lửa đốt, thập phần quỷ dị. Nó lần đầu tiên ra tới là một cây, sau đó hai căn, tam căn, hơn nửa chục thứ hướng lên trên tích lũy. Phương Vũ Hân nhiều nhất có thể ứng phó 9 căn, một khi xuất hiện 10 căn, nàng liền như thế nào cũng không có biện pháp đúng lúc chém xuống cuối cùng một cây. Vì thế lúc sau công kích như cũ là 10 căn, giống như là chơi trò chơi tập ở này một quan giống nhau. Kia căn màu đỏ đồ vật lần lượt đánh vào trên người nàng. Kia cảm giác giống như là bị một cây lại thô lại lớn lên roi quất đánh. Miễn bàn nhiều khó chịu. Công kích lực đạo cực kỳ cương mãnh. Phương Vũ Hân mỗi lần đều phải bị trừ bay ra đi. Cũng may này dù sao cũng là thí luyện, cho nên thẳng đến nàng đứng lên mới có thể bắt đầu tân một vòng công kích. Đổi thành người khác, sợ là muốn đả thương đến không nhẹ. Nhưng là Phương Vũ Hân là thuần mộc linh thể, nàng chân nguyên có thể trị thương. Vì thế nàng một khi đã chịu công kích, liền đem chân nguyên vận chuyển tới bị thương địa phương để chữa thương. Chỉ là cứ như vậy, chân nguyên liền vẫn luôn ở tiêu hao. Nàng từ lần lượt công kích chung không ngừng điều chỉnh chính mình, tìm kiếm càng tốt phản kích phương thức. Rốt cuộc ở thứ 51 lần thời điểm, thành công chặt đứt đệ thập căn. Lúc này, nàng chung quanh sương mù dày đặc bỗng nhiên tiêu tán một ít, thối lui đến nàng chung quanh một thước xa địa phương. Phương Vũ Hân một cúi đầu, liền thấy Phấn Hồng hình thành lục trên tường treo đầy màu đỏ sền sệt vật. Những cái đó sền sệt vật chỉ có một tiểu tiệt. Đúng là nàng từ những cái đó màu đỏ trường điều hình vật thể trên người chém xuống tới, bị Phấn Hồng bó trụ sau, còn ở không ngừng vặn vẹo dãy giụa. Phấn Hồng gai nhọn hung hăng mà đâm vào những cái đó sền sệt vật chung. Nhưng là gai nhọn thượng phóng xuất ra thần kinh độc tố đối loại đồ vật này căn bản không làm nên chuyện gì, nó như cũ không ngừng vặn vẹo. Làm Phương Vũ Hân kinh ngạc là, Phấn Hồng thế nhưng mở ra nụ hoa, vươn nhụy hoa cắn này đó màu đỏ sền sệt vật thể hấp thu. Nàng do dự một chút, chiều trong đó một đoạn sền sệt vật đánh ra một đạo chân nguyên. Kết quả kia chứa đầy sinh cơ chân nguyên một tá trung kia tiệt sền sệt vật thể. Nó liền đột nhiên hóa khai, biến thành màu đỏ sương mù bị Phấn Hồng cấp hấp thu đi vào. Phương Vũ Hân có chút lo lắng, nhịn không được hỏi Phấn Hồng. Phấn Hồng, ngươi thế nào, có hay không sự? Nào biết Phấn Hồng thế nhưng nói, không, thích, rất thích. Phương Vũ Hân kinh ngạc, loại này quỷ dị màu đỏ sền sệt vật rốt cuộc là cái gì? Không sợ lửa đốt, lại có thể bị nàng chân nguyên tan rã, thậm chí còn có thể bị Phấn Hồng hấp thu rớt. Hơn nữa nghe Phấn Hồng ý tứ, thứ này hẳn là đối nó rất có trợ giúp. Phương Vũ Hân bỗng nhiên nghĩ đến, Phấn Hồng là thực vật biến dị, thuộc mộc, sợ hãi lửa đốt. Loại này màu đỏ sền sệt vật lại vừa lúc không sợ ngọn lửa. Như vậy Phấn Hồng hấp thu nó, có phải hay không có thể có được nó, loại này không sợ ngọn lửa đặc tính. Nếu là như thế, như vậy phấn hồng hấp thu này đó màu đỏ sền sệt vật đích xác sẽ có đại đại chỗ tốt. Bất quá, không chờ nàng nghĩ nhiều, tấn công kích bắt đầu. Lúc này đây là 11 căn. Bất quá, Phương Vũ Hân lần này học thông minh, tiếng xé gió một vang, nàng liền dùng đem chân nguyên hóa thành linh sương mù phân tán tại thân thể chung quanh. Này sương mù thực đạm, theo lý thuyết là không có biện pháp khởi đến phong ngự tác dụng. Chính là những cái đó màu đỏ trường điều vật thể một phóng tới. Tới gần này đó linh sương mù sau, tốc độ liền chậm vài phần. Phương Vũ Hân muốn chính là cái này. Tuy nói lần này chừng 11 căn, nhưng là chúng nó tốc độ một chậm, đối phó lên liền phải dễ dàng đến nhiều. Phương Vũ Hân thậm chí không tốn phí nhiều ít công phu, một lần liền nhẹ nhàng giải quyết chúng nó. Bị chém xuống bộ phận một ngã xuống, đã bị phấn hồng cành gắt gao cuốn lấy, không ngừng hấp thu. Sau đó, tấn công kích bắt đầu. 12 căn, 13 căn, 14 căn, 100 căn. Đương công kích trường đều biến thành 100 căn thời điểm, Phương Vũ Hân đan điền trung chân nguyên đã là còn thừa không có mấy. Rốt cuộc không có biện pháp chống đỡ đi xuống. Ngay từ đầu, nàng chỉ cần ở chung quanh bố trí chút ít linh sương mù là có thể đủ thành công làm này đó trường điều công kích tốc độ biến chậm. Chính là dần dần, theo trường điều số lượng gia tăng, nàng không thể không sử dụng càng nhiều chân nguyên mới có thể đủ đem chúng nó toàn bộ chém xuống. Nếu không phải nàng đan điền còn ở một viên quỷ dị hạt giống, hình thành khí xoáy tụ, vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng mà hấp thu chung quanh linh khí, nàng căn bản không có khả năng chống đỡ đến bây giờ. Mắt thấy đan điền liền phải khô kiệt, nàng trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Ngay sau đó, nàng đã trở lại đại điện chung. Sau đó nàng phát hiện, trừ bỏ chính nàng, những người khác cũng đều đã từ trong đại điện ra tới, chính ngồi xếp bằng ở tụ linh trận thượng, hấp thu tinh hạch khôi phục. Nàng một đám đánh giá qua đi, phát hiện người nhà đều không có việc gì sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy ra tinh hạch, cũng bắt đầu hấp thu lên. Phía trước nàng cấp Phương Vũ Dương những cái đó tinh hạch căn bản không có dùng xong, dư lại tinh hạch Phương Vũ Dương lại trả lại cho nàng. Lúc này vừa lúc dùng tới, Phương Vũ Hân nhắm mắt đả tọa. Dần dần, nàng phát hiện đan điền kia viên quỷ dị hoạt giống thế nhưng có động tĩnh. Cũng không biết có phải hay không bị nàng đan điền sắp khô kiệt kích thích. Kia viên quỷ dị hoạt giống thế nhưng ở nàng đan điền xoay tròn lên. Theo nó này xoay tròn chuyển, hạt giống chung quanh cái kia khí xoáy tụ thế nhưng một chút biến đại. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân phát hiện nàng hấp thu tinh hạch tốc độ cũng nhanh lên. Kia khí xoáy tụ ước chừng tăng tới nguyên lai gấp 2 lần nhỏ mới ngừng lại được. Lúc này, kia viên quỷ dị hạt giống cũng đình chỉ xoay tròn, tiếp tục yên lặng bất động, không ngừng mà hấp thu nàng luyện hóa ra chân nguyên. Chờ Phương Vũ Hân từ tu luyện chung ra tới, UU đọc sách www.uukanshu.net. Thời gian đã tới rồi buổi tối 8 giờ. Nàng theo bản năng quay đầu đi xem những người khác, phát hiện Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm đều ở, nhưng là Phương Vũ Dương cũng đã không ở trong đại điện. Vừa hỏi mới biết được, hắn khôi phục lúc sau, thế nhưng lại vào thí luyện nơi. Phương Vũ Hân đảo cũng không cảm thấy lo lắng, thí luyện nơi hiển nhiên thiết kế đến cực kỳ tinh diệu. Một khi bọn họ vô pháp tiếp tục chống đỡ, liền sẽ chủ động đưa bọn họ truyền tống ra tới. cho nên Phương Vũ Dương ở bên trong khẳng định không có việc gì. Hắn như thế tích cực mà đi vào tu luyện, đại khái là tưởng mau chóng trúc cơ, tăng lên thực lực. Lúc này nàng vừa lúc đói bụng, liền dứt khoát đi trước đan phòng làm ăn, hầm một lò đông trùng hạ thảo gà mái canh, tiếp theo lại nướng một con toàn dương, lại là một ít thanh đạm ăn sáng, chưng cơm, chờ nàng làm tốt ra tới thời điểm. Phương Vũ Dương cũng vừa lúc từ thí luyện nơi ra tới. Hắn đã tọa khôi phục trong chốc lát, cùng nhau dùng cơm chiều sau, nghỉ ngơi một chút, liền lại vào thí luyện nơi. Phương Vũ Hân cũng không hy vọng Phương Vũ Dương như vậy vất vả. Kiếp trước Phương Vũ Dương vì bảo hộ nàng, không phải ở tu luyện chính là đang tìm kiếm các loại vật tư. Cơ hồ liền không có dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Hiện giờ nàng rốt cuộc thành công thay đổi vận mệnh. Vốn là hy vọng người nhà có thể ân ân ổn ổn vui vui vẻ vẻ mà sinh hoạt. Lại không ngờ Phương Vũ Dương vẫn là thành tu luyện cuồng nhân. Chỉ là Phương Vũ Hân không biết chính là Phương Vũ Dương trong lòng tưởng kỳ thật là chờ hắn thành công trúc cơ. Tu vi ở Bạch Diệp phía trên, hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn tên hỗn đản này một đốn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.